chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 49, chẳng có gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em hai. Góc truyện audio.com. Đóa Lệ khẽ gật đầu nhìn người nhân viên đó và đáp, đúng rồi, tôi là Tô Đóa Lệ mà sao anh lại hỏi như vậy? Cảm phiền cô. Đóa Lệ đưa tay ra và nhắm mắt lại, được không ạ? Đóa Lệ tuy thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ làm theo lời đề nghị của người nhân viên phục vụ kia. Cô đưa tay cho người ấy cầm rồi nhắm mắt lại bước đi theo. Cô được mời ngồi xuống ghế và kèm theo lời nhắn đó là không được mắt ra cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc. Đóa Lệ không khỏi hồi hộp trước lời đề nghị này, cô mở mắt mình he hé để nhìn mọi thứ xung quanh như thế nào thì bị người phục vụ đi lại bảo cô nhắm chặt mắt của mình lại và ngồi chờ. Kỳ Tường bước từ từ đến cây piano đặt bên cạnh bàn ăn cô đang ngồi, sau đó anh bắt đầu chơi bài nhạc. Nothing is gonna change my love for you. Giai điệu du dương, lãng mạn bắt đầu nổi lên cũng là lúc Đóa Lệ mở mắt ra nhìn không gian xung quanh mình đã được trang trí những họa tiết đơn giản cùng với tông màu hồng phấn mà mình thích nhất, sau đó quay sang thì thấy bóng dáng người con trai mình yêu đang ngồi đàn một cách say sưa tập trung, cô cười ra nước mắt khi ngắm nhìn anh ngồi trên ghế và đàn bài hát mà cô yêu thích nhất. Cô nhớ lại câu hỏi của anh đã từng hỏi mình. Em yêu thích bài hát nào nhất vậy vợ yêu của anh? Không cần phải suy nghĩ lâu cô liền quay sang đáp. Nothing is gonna change my love for you đó anh yêu, em từng ước rằng sẽ có một người con trai ngồi đàn bài hát này cho em nhân dịp kỷ niệm ngày quen nhau của hai đứa. Chỉ cần nhiêu đó thôi em mãn nguyện rồi, hi hi. Và giờ đây điều ước ấy đã thành sự thật rồi. Cô càng ngày càng yêu anh say đắm hơn khi anh đưa cô đi qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản nhạc kết thúc, anh cầm nhánh hoa hồng đỏ đi đến bên cô cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi khẽ dịu dàng nói. Đóa Lệ à, anh yêu em. Cô đứng dậy ôm chầm lấy cổ anh sau đó nghẹn ngào trong những giọt nước mắt hạnh phúc nói. Em rất là hạnh phúc không thể nào diễn tả thành lời được. Em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ, nói xong cô hôn lấy anh một cách say đắm. Buổi tối hôm ấy hai người đã có một buổi tối tuyệt vời và hạnh phúc bên nhau. Khách chương.